Chương 1200. Cô có bằng lòng cởi hết đồ không? Tiến vào trận pháp cấp 4, bàn thứ 5 đối với Mông Kỳ mà nói là cực lực lắm rồi, nhưng mà Diệp Mặc thì lại lững thững như không. Bất luận là trận pháp công kích, trận pháp vây khốn hay mê trận hoặc huyễn trận, dường như không cản được hắn. Cho dù Mông Kỳ biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nhưng Diệp Mặc lại dễ dàng vượt qua bàn thứ 5, bước vào bàn thứ 6 nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Có lúc cô thậm chí không nghi ngờ Diệp Mặc bây giờ là vượt qua trình độ đại sư cấp pháp, trận pháp cấp 6 không, khiến cô càng nghi ngờ là Diệp Mặc dùng cách gì lại khiến cho lực đẩy biến mất hoàn toàn. Mặc dù nghi ngờ nhưng Mông Kỳ không nói ra. Thực ra Diệp Mặc đã cố gắng chậm tốc độ lại. Lúc hắn gặp trận pháp bố trí tinh xảo còn đứng ra nghiên cứu một chút. Nhưng dù là vậy, hắn và Mông Kỳ là đứng ở ngày thứ 3 vượt trận bản thứ 9 tới trận bản thứ 10. Bản thứ 9 đã có trận pháp cấp 6 linh tinh. Căn cứ kinh nghiệm trên đường đi, Diệp Mặc khẳng định bàn thứ 10 nhất định có trận pháp cấp 6. Diệp Mặc tới bàn thứ 10 cũng không bước vào trong, không khắc tên mình lên tấm bia đá mà ngồi xuống. Mông Kỳ thấy vậy cũng ngồi cạnh hắn. Thế Diệp Mặc dường như không có ý nói chuyện, Mông Kỳ cẩn thận hỏi: "Diệp sư huynh, anh có phải lo lắng bước vào bàn thứ 10 là trận pháp cấp 6 chúng ta bị truyền tống ra ngoài không?" Diệp Mặc mỉm cười: "Tôi lo lắng nhưng không phải lo lắng chuyện này." Dừng một chút, hắn nhìn Mông Kỳ: "Nếu chúng ta khắc tên lên tấm bia đá bản thứ 9, cô thấy Hải Tu Minh có thể xếp thứ mấy?" Mông Kỳ suy nghĩ trả lời: "Nếu như mà Hải Tu Minh có thể vượt qua bản thứ 9, không phải thứ 2 thì là thứ 3, thứ nhất thì không thể đạt." Diệp Mặc lại lắc đầu: "Tôi không đồng ý với cách nhìn của cô. Tôi khẳng định nếu tôi khắc tên mình trên bản thứ 9, Hải Tu Minh không phải thứ nhất thì là thứ 2, tuyệt không thể đứng thứ 3. Tôi nghĩ phần nhiều là thứ 2. Người dự thi Thương Hải Điện chắc hẳn có thể qua được bản thứ 9." Hắn sở dĩ nói vậy là có nguyên nhân. Vừa lấy cái tên tiểu tử bị ép sang ngoài, chắc chắn đại sư trận pháp Thông Hải Giáo, nó không chừng là lực lượng chính của Thông Hải Giáo. Tên tiểu tử đó bị mình ép xa, Thông Hải Giáo chẳng khác nào bị xóa tên. Nói xong hắn nhìn Mông Kỳ một chút, bổ sung thêm: "Nếu không lệ tình sư phụ của cô giúp tôi, Hải Tu Minh cho dù đứng cuối tôi cũng không để ý. Bất luận là Hải Tu Minh đứng thứ mấy, tấm bia đá thứ 9 là tấm bia đá tôi khắc tên lên sau cùng." Mông Kỳ trở nên trầm mặc. Cô không có cách nào giúp Diệp Mặc nói sư phụ của mình không đúng, cũng không cách nào nói giúp sư phụ Diệp Mặc không đúng. Ngoại trừ Diệp Mặc, cô không có cách nào khác. Cô biết Diệp Mặc tại sao bây giờ chưa khắc tên, hắn là đang đợi người đến sau. Nếu không phải hai người bọn họ đi quá nhanh cũng không tốt. Quả nhiên nửa ngày sau, Diệp Mặc đứng dậy khắc tên mình lên tấm bia đá, nói với Mông Kỳ: "Đi thôi, chúng ta vào bàn thứ 10 Sau khi nói xong, hắn cố ý quay đầu nói với Mông Kỳ: "Có lẽ đừng quá tin tưởng vào người khác không đặc biệt quen biết, ví như là sư phụ cô." Lời hứa của Mông Hàn An với Diệp Mặc không thể làm tròn được, khiến Diệp Mặc nghi ngờ nhân phẩm của cô. Mông Kỳ lại nhíu mày: "Diệp sư huynh, tôi biết sư phụ của tôi không giúp anh, anh có chút thành kiến với bà ta, nhưng mà sư phụ tôi quả thực đối xử với anh rất tốt. Bà ấy không phải là không muốn giúp chúng ta, mà năng lực bà ấy có hạn không giúp được mà thôi." Diệp Mặc cười khẩy không trả lời Mông Kỳ: "Không giúp được cần gì phải hứa." Mông Hàn An rõ ràng không thèm quan tâm cái tới mạng nhỏ của mình, cái này chẳng liên quan tới năng lực quá. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc cười khẩy thở dài không có nói. Diệp Mặc và Mông Kỳ, Hải Tu Minh không ngờ là vượt đến bản thứ 9 tiến bản thứ 10. Thương Hải Điện mới là đến bản thứ 7. Những tu sĩ đứng xem bên cạnh là khúc tập bát bàn thảo luận, cũng không ai nói lên cái tên Thông Hải Giáo. Rõ ràng là tu sĩ này sợ ung làm y vẫn nộ. Vượng Thượng lúc này kích động nhìn tấm bia đá màu trắng bên cạnh. Cả vốn dĩ căn bản không tin Diệp Mặc vượt qua bàn thứ 9, thậm chí là người đứng đầu đại sư trận pháp cấp 6 không có khả năng không khẳng định được là qua được bàn thứ 9. Nhưng sau đó tin một chiêu của Diệp Mặc giết ngừng thể tầng thứ 8 được chuyển ra, cả là lòng mong đợi. Nếu mà Diệp Mặc lợi hại như vậy thật, hơn nữa là đại sư trận pháp cấp 6, đại hội lần này là Hải Tu Minh không chừng một tin vui bất ngờ. Quả nhiên gã đoán không nhầm, gã kinh ngạc vui mừng nhìn tên hiện lên tấm bia đá. Diệp Mặc nhanh như vậy tiến vào bàn thứ 10, điều đó chứng tỏ gã có khả năng tiến vào bàn thứ 11, thậm chí 12. Một khi Diệp Mặc tiến vào bàn 11, Hải Tu Minh lấy được vị thứ nhất là đương nhiên, có nghĩa là Hải Tu Minh lần này là lọt vào danh sách 50 người của Phượng Khúc Đảo. Điều này từ trước tới giờ chưa từng có. 50 người một khi thành sự thực, vậy Hải Tu Minh lần này phát đạt rồi. Chỉ cần Diệp Mặc giúp bọn họ đạt được hạng thứ nhất là được. Còn Diệp Mặc bước ra ngoài bị Ung Lami giết hay không, đó không phải chuyện hắn quản. Khi Mông Hàn An thấy Diệp Mặc và Mông Kỳ tiến vào bàn thứ 10, lòng kinh ngạc. Cô biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể thông qua bản thứ 9. Nhưng Diệp Mặc vượt qua bản qua hạng thứ 2 nhiều như vậy, lại còn là thí sinh đầu tiên vượt bản thứ 9. Cô không tưởng tượng được, cứ theo đà này Diệp Mặc có khả năng trở thành quán quân. Nghĩ tới việc một thiên tài như Diệp Mặc còn bị Ung Lami truy giết, Mông Hàn An có chút hổ thẹn. Cô quả thực không để ý đến sự an nguy của Diệp Mặc, huống chi bây giờ cô chỉ có thể bảo vệ chính mình. Diệp Mặc giết chết con trai Ung Ngô Tử của Ung Lami, còn là làm nhục Ung Lami trước mặt mọi người, bản thân mình quả thực không thể bảo vệ án. Ung Lami càng phẫn nộ, gã không ngờ trình độ trận pháp của con kiến hồi Diệp Mặc lợi hại tới vậy. Là người đầu tiên bước vào bàn thứ 10 không nói, lại còn bỏ rơi người thứ hai là Thương Hải Điện xa tới vậy. Còn Thông Hải giáo của mình, bàng bạc lợi hại nhất bị Diệp Mặc ép ra ngoài, muốn cướp được ngôi vị đầu là không thể. Nhưng mà những tù sĩ đứng xem nhanh chóng nghi ngờ, vì Diệp Mặc và Mông Kỳ sau khi tiến vào bàn thứ 10 lại giống như mất tích. Còn Kinh Học Thành của Thương Hải Điện và một tu sĩ khác thì lại qua bản thứ 8, khắc tên tấm bản thứ 8. Còn tên Diệp Mặc và Mông Kỳ vẫn lưu lại trên tấm bia đá thứ 10. Mọi người cho rằng Diệp Mặc và Mông Kỳ gặp rắc rối ở bản thứ 10. Vì lại một ngày nữa trôi qua, tên Kinh Học Thành lại khắc tên trên tấm bia đá thứ 9, đồng thời tiến vào bản thứ 10. Lúc này tên Diệp Mặc và Mông Kỳ vẫn khắc ở bản thứ 10. Vương Thượng nhíu mày nhìn về Mông Hàn An hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thực lực Diệp Mặc cá biết, hơn nữa hy vọng với Diệp Mặc, cả tin vào sức mạnh Diệp Mặc, hơn nữa là trình độ đại sư trận pháp cấp 6 khả năng vượt bản thứ 10 quá lớn. Nhưng giờ tu sĩ Thương Hải Điện là vào bản thứ 10 Diệp Mặc chưa lưu tên, điều này khiến Vương Thượng nghi ngờ. Mông Hàn An nhíu mày lắc đầu, Diệp Mặc tôi không biết, nhưng kỳ hẳn chưa xảy ra chuyện. Khi mà Diệp Mặc dẫn theo Mông Kỳ tiến vào bản thứ 11, vẫn chưa khắc tên mình bia đá thứ 10. Mông Kỳ liền biết Diệp Mặc căn bản không muốn vì Hải Tu Minh lấy được ngôi vị quán quân. Diệp Mặc không khắc tên mình, Mông Kỳ đương nhiên cũng không khắc tên. Khi Mông Kỳ cùng Diệp Mặc bước vào bản thứ 14, Mông Kỳ hoàn toàn hiểu Diệp Mặc căn bản không phải đại sư trận pháp cấp 6, hắn ít nhất là tông sư trận pháp cấp 7, nếu không tuyệt không thể đến bản thứ 14. Vì bản 14 đã là không còn trận pháp cấp 6 nào, hoàn toàn là trận pháp cấp 7. Nhưng dù là vậy, những trận pháp này cũng không có nhiều trở ngại với Diệp Mặc. Ngoại trừ mới bước vào bản thứ 14, hắn bị trận pháp công kích làm bị thương chút ít, hắn là không bị thương thêm chút gì. Hơn nữa là Mông Kỳ lúc này nghi ngờ trận pháp kia hẳn là Diệp Mặc cố ý gây ra, hắn chắc chắn biết mình đang ở trong trận pháp công kích cấp 7. Mông Kỳ nghĩ không sai, trận pháp công kích kia của Diệp Mặc là cố ý phát động. Nhưng mà nguyên nhân thì Mông Kỳ là không thể đoán, vì Diệp Mặc ngoại trừ thử sự lợi hại của trận pháp công kích, còn một điều nữa chính là hắn phát động trận pháp công kích cấp 7 này cũng là nghiên cứu trận pháp. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu trình độ tổng sư trận pháp cấp 8 của hắn. Muốn đến được bản thứ 18 có chút khó khăn, cần phải tăng trình độ trận pháp trên đường đi. Khi mà mới được một lửa bản thứ 14, Diệp Mặc bỗng dừng, quay đầu nhìn Mông Kỳ. Tôi tin rằng không có người nào có thể bước vào bản thứ 14. Mông Kỳ gật đầu, cô tán thành ý kiến của Diệp Mặc. Mặc dù bây giờ không biết là lực đẩy bản thứ 14 bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn một khi Diệp Mặc không bảo vệ cô nữa, cô rất có khả năng là chống cự chẳng bao lâu bị truyền tống ra ngoài. Huống chi trận pháp của bản thứ 14 là trận pháp lợi hại nhất trong trận pháp cấp 7. Đại sư trận pháp bình thường tuyệt không có thể bước tới đây. Diệp Mặc nhìn Mông Kỳ một chút bỗng nói tiếp, nếu như bây giờ tôi muốn cô cởi sạch quần áo để tôi nhìn một lần, cô đồng ý không? Mông Kỳ mới là ôn hòa nghe Diệp Mặc nói, chợt nghe câu này lập tức căng thẳng đỏ mặt, mắt hiện phẫn nộ chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Anh nói cái gì? Lòng cô trở nên băng giá, cô cho rằng Diệp Mặc là bậc chính nhân quân tử, hơn nữa ẩn oán phần mình là nhân vật anh hùng giống đại ca. Nhưng rồi cô mới biết mình nhìn lầm quá lầm, hắn không ngờ lúc này đưa yêu cầu tới vậy. Cái này khác cái gì là loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn, bản thân mình dù chết cũng không đồng ý để người ta làm cho bẩn thỉu. Mà Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bình tĩnh căn bản không háo sắc. Mông Kỳ thở gấp, bộ ngực phập phồng bất định, cuối cùng là bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Anh đừng bảo vệ tôi nữa, để tôi ra ngoài, tôi không đồng ý đi cùng anh đến cùng. Diệp Mặc lắc đầu, thật xin lỗi, bây giờ tôi không thể để cô một mình rời khỏi. Cô ra ngoài thì chết không nghi ngờ, hơn nữa là Ung Lami kia để cô chết một cách rất khó coi. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói xong sợ run cả người, lập tức kiềm định lạnh lùng, dù chết cũng không phải chuyện của anh, không liên quan tới anh. Diệp Mặc thản nhiên nói, có liên quan tới tôi, vì một cô khi cô ra ngoài, người khác liền biết tôi có khả năng bước tới bản thứ 18, bọn họ cho người chặn khắp là khúc tập bát bản. Chương 1201, tiến vào là khúc tập bát bản thứ 16. Mông Kỳ tỉnh táo lạnh lùng, dù anh giết tôi cũng không cởi bỏ quần áo, anh đừng nằm mơ. Nói tới đây cô bỗng nhiên sừng câu mình, không đúng, nếu Diệp Mặc muốn chiếm đoạt cô, căn bản không cần trưng cầu ý kiến cô, mình làm gì có năng lực phản kháng trước mặt hắn. Hơn nữa tình hình này hắn là làm gì có tâm trạng đó. Hơn nữa vừa nãy Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng. Một khi mình ra ngoài sư phụ bảo vệ được mình sao? E rằng trước mặt Ung Lami bà ta thậm chí đến việc sống chết cũng làm không được chủ. Bất luận là Diệp Mặc ý gì, hắn cũng là con người. Bản thân mình là cơn ác mộng mà thôi, lập tức bị chết, cô nghĩ thế sao? Nghĩ tới đây, Mông Kỳ hoàn toàn bình tĩnh. Vừa nãy tức giận nghe thấy câu của Diệp Mặc tiêu tan, cô đưa tay mở từng cúc áo rồi lạnh giọng: được, tôi đồng ý, tôi hy vọng sau khi anh làm rồi thực hiện lời hứa đưa tôi ra ngoài. Diệp Mặc thản nhiên cười: Mông sư muội, cô không cần cởi quần áo nữa. Mặc dù cô hiểu nhầm ý tôi, nhưng mà thực tế tôi quả thực là muốn ngắm thân thể cô một lần. Cho nên là hiểu lầm hay không cũng là thực sự. Vì tôi quả thực muốn kiểm tra trên người cô có dấu vết không mới bảo cô cởi quần áo ra. Nhưng tôi dẫn cô ra ngoài cũng không phải là vì thực hiện lời hứa kia. Nếu cô không đồng ý thì tôi không miễn cưỡng. Nhưng có một điều kiện tôi cần nói rõ. Đó là nếu như là đến bàn đỉnh thứ 18 tôi không đồng ý cho cô đi cùng tôi. Mông Kỳ sửng sốt nháy mắt hiểu ý Diệp Mặc. Sắc mặt đỏ bừng xấu hổ nắp bắp. Diệp sư huynh, ý anh nói trên người tôi khả năng bị người ta đánh dấu. Một khi rời khỏi bị theo dõi. Diệp Mặc gật đầu nói: đúng vậy, cho nên cô có đồng ý hay không thì tùy cô. Nhưng ý vừa nãy của tôi, cô cũng hiểu. Diệp Mặc nhiều lần bị người ta đánh dấu, lần nguy hiểm nhất là cạnh anh Ly nhắc nhở. Hắn đương nhiên không để ý. Nếu trên người Mông Kỳ bị đánh dấu, hắn là dẫn Mông Kỳ theo vậy quá thảm. Mông Kỳ xấu hổ nói với Diệp Mặc: xin lỗi Diệp sư huynh, tôi lòng dạ tiểu nhân. Anh kiểm tra đi, bất luận có hay không tôi không phản kháng. Cô lúc này hiểu Diệp Mặc vì sao nói lời như vậy. Diệp Mặc là dùng thần thức kiểm tra thân thể cô một lần. Điều này chẳng khác nào là cô lột sạch quần áo trước mặt hắn. Diệp Mặc gật đầu hài lòng với sự quả quyết của Mông Kỳ. Nếu Mông Kỳ chuyện này không quả quyết, hắn dẫn theo người này cũng như sự trách buộc, sớm muộn cũng hại mình, nên dứt khoát trước khi kiểm tra nói rõ. Nếu là đồng ý dẫn đi cùng, nếu cô muốn già mồm cãi láo thì xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian rảnh. Buông lỏng tinh thần vào phòng hộ của mình một chút, Diệp Mặc nói xong câu này, giơ tay nắm cổ tay Mông Kỳ, thần thức không chút do dự quét từ đầu đến chân, tới móng tay cũng không bỏ qua. Mông Kỳ dù không cách nào cảm nhận thần thức Diệp Mặc, biết Diệp Mặc làm gì, cô thậm chí còn cảm thấy tay Diệp Mặc căn bản không nắm tay cô, mà là thân thể của cô khiến cô run rẩy. Lúc này mặt cô đỏ như gấc, hoàn toàn hiểu được thân thể mình không có cái chút gì che chắn trước mặt Diệp Mặc nữa. Lúc này cô chỉ muốn sớm rời khỏi là khúc thập bát bàn một chút, sau đó dùng phá không phủ rời lạc nguyệt vĩnh viễn không bao giờ gặp Diệp Mặc. Trong khi Mông Kỳ là cực kỳ lung túng, cánh tay Diệp Mặc bỗng buông tay Mông Kỳ ra, đồng thời dường như có chấm đen hiện trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Mông Kỳ lúc này sớm quên sự lúng túng vừa nãy, thần thức của cô cảm nhận một cách rõ ràng những bước sóng đen. Cô sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp sư huynh, đây là dấu tích thần thức trên người tôi sao? Diệp Mặc hít một hơi, hắn sợ trên người Mông Kỳ có dấu tích thần thức, hắn tìm không ra, vì tìm không ra thì cuối cùng là mầm tai họa. Giờ tìm ra rồi, hắn hoàn toàn nhẹ nhõm. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, đây là dấu tích thần thức trên người cô. Hả? Mông Kỳ hả một tiếng, căn bản không biết là ai đánh dấu thần thức trên người, bỗng cảm giác đau xót. Sư phụ đối tốt với cô như vậy, không ngờ là lén lút đánh dấu thần thức trên người cô. Diệp Mặc dường như biết suy nghĩ của lòng Mông Kỳ, an ủi cô một câu: dấu tích thần thức này chắc hẳn không phải do sư phụ cô làm. Làm ra loại thần thức như này ít nhất cũng là tu sĩ hóa chân, hơn nữa tu vị không thấp. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy lòng chấn động, bỗng nói: tôi hiểu. Cô thực sự hiểu, lúc trước khi sư phụ dẫn cô đến gặp phó minh chủ số 1 thiết hiệp của Hải Tu Minh, thiết hiệp là đã thử từ chất cô. Thiết hiệp là hậu thuẫn với sư phụ, cũng là tù vị tù sĩ hóa chân. Điều này chứng tỏ dấu vết thần thức của mình là do thiết hiệp lưu lại. Nếu lão lưu lại, sư phụ chắc chắn biết. Mặc dù có chút buồn bã, nhưng nghĩ tới là do sư phụ cứu, lòng Mông Kỳ lần nữa dần bình tĩnh, đồng thời lòng là dâng lên sợ hãi. Nếu không phải có cơ hội gặp Diệp sư huynh, dù chạy trốn khỏi là khúc tập bát bàn, cô cũng là hại người hại mình, liên lụy Diệp Mặc. Lúc này ngại ngùng khó xử tiêu tan, Mông Kỳ nhìn chằm chằm lốt đen trong lòng bàn tay Diệp Mặc, bỗng nói: Diệp sư huynh, anh có cách gì hủy dấu tích thần thức không? Mông Kỳ không phải là người không có kiến thức, dấu tích thần thức tu sĩ hóa chân tìm được là rất giỏi, cũng không cần nói đến việc tiêu hủy. Diệp Mặc thản nhiên cười: tại sao tôi phải hủy cái dấu tích này? Hắn đương nhiên là không hủy dấu tích. Một khi hủy dấu tích, làm vậy đối phương là mất đầu mối, ngược lại không tốt. Chỉ cần đối phương có đầu mối, như vậy là không có đề phòng nhiều với Mông Kỳ. Diệp Mặc lấy trận kỳ, không ngờ bố trí trận pháp tại đây. Chỉ trong thời gian một tuần hướng bố trí khốn trận ngay trong trận bàn thứ 14, sau đó đem dấu tích vây lên khốn trận bàn thứ 14, mới dẫn theo Mông Kỳ nhanh chóng rời khỏi. Trận pháp cấp 7, bàn thứ 14 là trận pháp cấp 7 rất cao cấp, nhưng Diệp Mặc trên đường đi trình độ trận pháp ngược lại là đột phá sát mức. Những cái trận pháp này mặc dù là tuyệt, nhưng mà muốn ngăn cản hắn là không được. Nếu không phải là muốn lĩnh ngộ tình túy trận pháp tầng này, hắn là sớm dẫn Mông Kỳ vượt trận bản thứ 14 tiến vào trận bản thứ 15. Cho dù Diệp Mặc muốn lĩnh ngộ trận bản thứ 14, hắn còn muốn dẫn theo Mông Kỳ nhanh tiến vào bản thứ 15. Sau khi vào bản thứ 15 cũng không có cảm giác ẩm ướt như những lời trước đó, Diệp Mặc và Mông Kỳ cảm thấy linh khí nơi đây trở nên nồng đậm, thậm chí nồng đậm hơn nhiều so với linh khí bản thứ 14. Linh khí thật nồng đậm, Mông Kỳ cảm thán, nếu như tu luyện ở đây chắc chắn nhân lên gấp bội. Nói xong cô dường như nhớ gì đột nhiên nói, Diệp sư huynh, nếu như tôi dùng phá công phủ ở đây liệu có thể rời khỏi không? Diệp Mặc lắc đầu, tôi không biết phá công phủ của cô tác dụng trong này hay không, nhưng tôi khuyên cô không nên thử. Một khi thất bại là bị chuyển tống ra ngoài, chuyển tới trước mặt Ung Lami, tới lúc đó tôi bị cô liên lụy. Mông Kỳ kiên định nói, tôi chắc chắn là không nói kế hoạch của anh. Diệp Mặc lắc đầu, vì lúc đó Ung Lami cũng không cần cô nói, gã có thể biết. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói rung mình, có hiểu ý của Diệp Mặc, thủ đoạn tu sĩ hóa chân cô sao không biết? Ai mà biết được tu sĩ hóa chân có thể lục soát hồn phách cô không? Sau khi Mông Kỳ không nói gì thêm, chỉ đi theo Diệp Mặc đồng thời quan sát trận pháp bản thứ 15. Những trận pháp này cô không biết cái nào. Cô chắc rằng những trận pháp này cái nào cũng có thể cản cô. Diệp Mặc đang quan sát trận pháp ở đây. Bản thứ 15 bắt đầu là trận pháp cấp 8 bình thường. Diệp Mặc bây giờ là dù thuộc vào người sắp đột phá nhưng lại là tông sư trận pháp cấp 8. Vừa tiến vào bản thứ 5, tốc độ liền chậm lại. Mông Kỳ chăm chú nhìn Diệp Mặc không dám rời. Dù gì đi nữa Diệp Mặc cũng nhìn thấy hết, không có chuyện gì xấu hổ với không xấu hổ. Đồng thời giờ lòng cô cũng rõ, một khi mình bị chuyển tống ra ngoài, đến lúc đó là tính mạng cô thực quá bi thảm, đến việc sống chết của mình cũng không cách nào làm chủ. Bản thứ 15 Diệp Mặc biết được cái loại trận pháp cấp 8 xem như là đủ, khiến hắn càng không tin nổi là ở bản thứ 15 không ngờ là xuất hiện linh thảo cấp 7. Mặc dù không nhiều nhưng so với bản thứ 14 phòng trường liên quan tới linh khí tăng lên. Diệp Mặc vừa thu thập một chút linh thảo nghiên cứu trận pháp cấp 8, tốc độ hai người lập tức chậm lại. Nếu không phải Diệp Mặc có thể vào được là khúc thập bát bản, Mông Kỳ chắc chắn cho rằng Diệp Mặc là lão yêu quái mấy ngàn năm. Nếu không làm sao mà vào được bàn thứ 15 của la khúc thập bát bản đi lại dễ như vậy. Đối với Mông Kỳ mà nói, Diệp Mặc đi lại dễ dàng, tự nhãn thần hồn thiết cát của hắn giúp hắn được rất nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng nếu như có công pháp thần thức tốt hơn, tự nhãn thần hồn thiết cát của hắn sớm là thăng cấp. Thời gian một ngày, Diệp Mặc và Mông Kỳ vượt qua bàn thứ 15 tiến vào bàn thứ 16. Diệp Mặc ở bàn thứ 15 ngoài việc thu thập linh thảo, trình độ trận pháp cũng tăng được một tầng. Nhưng Diệp Mặc biết hắn vẫn là thuộc tông sư trận pháp cấp 8. Vừa bước vào trận bản thứ 16, Mông Kỳ và Diệp Mặc cảm thấy linh khí này còn lồng đậm hơn. Bản thứ 15, Mông Kỳ nhẹ hít thở, có chút ngưỡng mộ nhìn Diệp Mặc. Tôi thực sự muốn ở đây tu luyện vài năm, lúc đó chắc chắn là thăng tới cấp ngưng thể. Diệp Mặc lúc này hiểu, ở đây là hoàn toàn là linh mạch, hơn nữa là linh mạch không phải cấp thấp. Hắn có kinh nghiệm lúc trước ở lòng sông cấm địa băng thần, chính là linh khí cực kỳ lồng đậm, cuối cùng hắn tìm ra linh mạch cực phẩm. Trận pháp bản thứ 16 là trận pháp cấp 8 đỉnh cao, dù Diệp Mặc bây giờ là có thuộc đến gần trình độ tông sư trận pháp cấp 9 cũng không dám khinh thường. Hắn biết chỉ cần mình không cẩn thận một chút có thể rơi vào tay Ung Nam Y. Cái ngọc thành choán một miếng ngọc bài, nói cha của gã là kinh hướng dương có thể giúp, nhưng Diệp Mặc chưa đến bước đường cùng, tuyệt không có cần người khác giúp. Ví dụ như là Mông Hàn An trước mặt, huống chi yêu cầu hắn lúc đó là cần Mông Hàn An bảo vệ tính mạng choán. Hắn là muốn Mông Hàn An bảo vệ choán được là khúc thập bát bàn vào. Điều này mà Mông Hàn An cũng không có cách nào làm được. Chương 1202. Bị vây khốn trong trận pháp cấp 9. Giờ phút này bên ngoài là khúc tập bát bản, Ung Lami nhắm mắt lại không ai biết lão nghĩ gì. Nhưng mọi người cảm nhận sát ý của lão, tất cả tu sĩ có mặt hiểu được Ung Lami không phải chờ đợi thành tích cuối cùng của Thông Hải Giáo, mà chờ cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc ra khỏi là khúc tập bát bản. Mà lúc các tu sĩ bị truyền tống ra khỏi là khúc tập bát bản càng ngày càng nhiều. Ngoài hai tu sĩ Thông Hải Giáo đi sâu vào bản thứ 9, chỉ còn lại Thương Hải Điện là nhiều tu sĩ tiến vào bản thứ 9 nhất. Kinh Ngọc Thành của Hải Điện vượt qua bản thứ 10, đang muốn tiến vào bản thứ 11. Ngoài ra còn hai tên tu sĩ Thương Hải Điện đang ở bản thứ 9. Về phần Hải Tu Minh, ngoài Diệp Mặc và Mông Kỳ để tên bản thứ 9, những tu sĩ khác của Hải Tu Minh nhiều nhất là đến bản thứ 8, hầu hết là thất bại từ sớm. Vẻ mặt Vương Thường ầm trầm nhìn chằm chằm tấm biển lá lớn, Mông Kỳ không gặp phải chuyện gì mà cô cùng Diệp Mặc lập tiến vào bản thứ 10, tới giờ là chưa thấy tên ai trong bọn họ khắc vào bia đá thứ 10. Nếu hai mặt tên tu sĩ Thông Hải Giáo có thể ghi tên bản đá thứ 9 thì vị trí Hải Tu Minh vẫn là cuối cùng. Vượng Thường thậm chí là còn hoài nghi Diệp Mặc tức giận vì không có ý muốn giúp đỡ hắn, cố ý là không lưu tên trên bia đá, Nếu thực là vậy thì lát nữa không cần đợi Ung Lami giết Diệp Mặc tự tay giết. Khi mà Diệp Mặc gặp khốn trận đầu tiên của bàn thứ 16 liền dừng lại, vì thủ đoạn trận pháp này quả thực là thiên biến vạn hóa. Dù là một cái trận pháp cấp 8 đỉnh, mới là thủ pháp bố trí khác nhau thì hiệu quả hoàn toàn khác nhau, cũng có thể nói là không phải một cái tông sư trận pháp cấp 8 nào cũng có thể nhìn thấu trận pháp cấp 8. Huống chi Diệp Mặc biết những cái trận pháp bên trong là khúc tà bát bà này không có tầm thường. Hắn cũng khẳng định nếu không phải là bản thân lúc trước ở bản thứ 15 cảm thụ thấp tới cao về thủ pháp bố trí trận pháp là khúc tà bát bà mà trực tiếp tiến thẳng bản thứ 16, dù là tới lời cũng cuối cùng có thể phá trận cũng mất nhiều thời gian. Cho nên hắn ngừng lại ở đây khốn trận đầu tiên cũng không phải hắn là không phá nổi khốn trận, mà muốn cảm thụ một chút về trận pháp cao cấp trên bàn thứ 16 để làm cơ sở chuẩn bị cho bàn thứ 17 tiếp theo. Mông Kỳ im lặng ngồi phía sau Diệp Mặc mà tu luyện, ngay cả mấy cái linh thảo cấp 7 bên cạnh cô không muốn thu lấy, vì cô hiểu được thời điểm hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Mặc từng bước nghiên cứu trận pháp của bàn thứ 16 cũng không có tâm tư thu thập linh thảo cấp 7 xung quanh. Diệp Mặc hiểu rõ một khi bản thân không thể vượt qua bàn thứ 18, chuyện đợi án ngoài kia chẳng có chuyện nào tốt. Vốn chỉ cần thời gian một ngày Diệp Mặc có thể vượt qua bản thứ 16, hắn đã mất những 3 ngày. 3 ngày sau Diệp Mặc mới mang theo Mông Kỳ tiến vào bản thứ 17. Diệp sư huynh, anh là tông sư trận pháp cấp 9 sao? Sau khi tiến vào bản thứ 17, Mông Kỳ nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Bởi làng cảm giác trận pháp cấp 8 vừa rồi không có mang đến nhiều khó khăn cho Diệp Mặc, mà Diệp Mặc mất 3 ngày thời gian ở bản thứ 16 là muốn nghiên cứu trận pháp đó. Diệp Mặc lắc đầu nói một cách khó nhọc, tôi còn chưa phải là tông sư trận pháp cấp 9, hiện tại chỉ là tông sư trận pháp cấp 8 mà thôi. Sau khi Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói hắn là tông sư trận pháp cấp 8, lòng là kinh hãi vô cùng. Chỉ trong vòng trăm tuổi là tông sư trận pháp cấp 8, điều này nghe là thực sự rợn cả người. Không chỉ nói sư phụ của cô không thể ngờ việc này, mà thực tế dù là Diệp Mặc có thừa nhận trước mặt người ta cũng không ai tin tưởng. Hiện tại cô tin vì Diệp Mặc là thực sự dẫn cô qua bản thứ 16. Thế nhưng cô lập tức sợ hãi hơn vì Diệp Mặc nói hắn chưa phải là tông sư trận pháp cấp 9. Nói cách khác, hắn căn bản là không có nắm chắc việc vượt bản thứ 18 hay không. Ở bản thứ 16 là trận pháp cấp 8, bản thứ 18 chắc chắn là trận pháp cấp 9. Diệp sư huynh, ý anh là Mông Kỳ hỏi có chút run rẩy. Diệp Mặc biết cô muốn nói gì nhưng chỉ cười nhạt. Đúng thế, tôi quả thực không nắm chắc có thể vượt bản thứ 18, mà hiện tại ngay cả bản thứ 17 tôi cũng không thể chắc chắn vượt qua. Ai khẳng định là tôi có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 trong này hay không chứ? Mông Kỳ có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc tính toán tiến vào đây thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9. Khó trách hắn lại nghiên cứu những cái trận pháp cấp thấp tới nửa ngày mới chịu đi. Dù đã hắn là 18 ngày để nghiên cứu trận pháp này, liệu hắn có thể thăng cấp trận pháp cấp 9 không? 18 ngày trời ạ, không phải là 18 năm, cũng không phải là 180 năm. Mông Kỳ không biết nói gì, nhưng cô lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc có thể trong vòng trăm tuổi trở thành tông sư trận pháp cấp 8. Với ai khẳng định, hắn không thể chỉ trong 18 ngày thăng đến tông sư trận pháp cấp 9. Hơn nữa nhìn bộ dạng Diệp Mặc thì còn chưa tới 50 tuổi. Nghĩ tới đây Mông Kỳ mặc nhịn không được hỏi một câu. Diệp sư huynh, anh hiện giờ tới 50 tuổi chưa? Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Mông Kỳ hỏi vấn đề này. Thế nhưng lắc đầu không đáp lại câu hỏi của cô. Mông Kỳ không biết phải nói gì, ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới, không chừng hắn chỉ mới khoảng 30-40 tuổi. Vậy mà ở trình độ cao như thế này, ở thế giới tu chân của cô, số lượng tu sĩ thiên tài còn là nhiều hơn đại lục Lạc Nguyệt nhiều lắm. Mà bản thân cô chưa từng thấy tu sĩ nào biến thái như Diệp Mặc. Trẻ như vậy không chỉ tu vị cao cường, còn là tông sư trận pháp, hơn nữa là đại sư luyện khí. Khi mà Diệp Mặc còn đang nói chuyện với Mông Kỳ, hắn lập tức phát hiện bản thân cùng Mông Kỳ là bị vây khốn trong thế giới tràn ngập xương trắng, nhất thời khiến hắn cả kinh trong lòng. Đây là lần đầu hắn là chưa phát hiện trận pháp đã bị trận pháp vây khốn. Mông Kỳ là phát hiện tình huống này cũng biết được cô cùng Diệp Mặc là bị trận pháp vây khốn, nhưng không dám mở miệng nói câu nào. Thậm chí cô đang nghĩ bản thân bắt chuyện với Diệp Mặc khiến hắn phân tâm mới bị trận pháp vây khốn, nên là cực kỳ hối hận. Diệp Mặc lại biết chuyện này chẳng liên quan tới Mông Kỳ. Công pháp hắn tu luyện là Nam Sinh Quyết, ngay cả khi đang kết đàn còn có thể đánh nhau cùng người khác, sao có thể bị phân tâm vì cái chuyện vài câu. Hắn biết rằng bản thân thực sự không hề phát hiện trận pháp. Cô không nên cử động, đứng gần tôi vào. Đây chính là một cái khốn trận cấp 9, không chừng còn là một cái ảo trận nữa. Diệp Mặc trầm giọng, hắn không cho Mông Kỳ cử động, bởi vì hắn hoàn toàn chưa biết được đây là trận pháp gì. Nếu hai người cử động, không chừng chỉ trong nháy mắt bị tách rời. Một khi Mông Kỳ bị tách rời của hắn, cô không chết cũng bị chuyển tống ra. Cái kết quả này Diệp Mặc không muốn. Mông Kỳ nghe lời Diệp Mặc mới là dần an tĩnh. Cô tin tưởng lời Diệp Mặc cho nên là cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Mặc căn bản phóng thần thức ra ngoài, cẩn thận. Ngay lập tức phát hiện ra thần thức của mình không thể nào xuyên qua cái màn xương trắng. Chỉ cần thần thức tiến tới tiếp xúc màn xương trắng đều bị cắn nuốt toàn bộ. Lúc này Diệp Mặc nhớ tới cái màn sương mù có thể cắn nuốt thần thức của Sa Nguyên Dược Cốc. Diệp Mặc lại ngồi xuống bắt đầu diễn sinh đại trận cấp 9 trong đầu. Mông Kỳ không dám nhìn cảnh sắc xung quanh, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc không chớp. Lập tức cảm thấy bóng dáng Diệp Mặc dần dần mơ hồ, thậm chí càng ngày càng xa, lập tức sợ hãi muốn nắm quần áo Diệp Mặc. Khiến Mông Kỳ kinh hãi là tay của cô chỉ nắm vào khoảng không, lập tức một cái lực đẩy mạnh mẽ truyền tới. Lòng Mông Kỳ hoảng hốt, cô cực lực ngăn trở các loại lực lượng mạnh mẽ, chỉ là lực đẩy lại càng ngày càng lớn, chắc chắn cô không thể trụ được bao lâu là bị chuyển tống ra ngoài. Nên cô lập tức lấy phi kiếm, để một khi bị truyền tống ra lập tức dùng phi kiếm tự sát. Nếu cô bị truyền ra ngoài còn là Ung Lam Y bắt sống thì cô thực mà không dám tưởng tượng vận mệnh bi thảm chào đón cô. Ung Lam Y tuyệt đối là loại ma quỷ còn hơn cả con trai Ung Ô Tử của y. Ở Thông Hải giáo thì y là trời. Và lúc này Diệp Mặc đột ngột bừng tỉnh phát hiện không thấy Mông Kỳ ở đâu, cũng lập tức hốt hoảng. Nếu Mông Kỳ bị truyền tống ra ngoài có nghĩa là việc hắn muốn chạy trốn từ La Khúc Tập Bát Bản bị tiết lộ. Lúc này Diệp Mặc không có buồn nghiên cứu trận pháp này nữa, liên tục ném ra mấy cái miếng trận kỳ trong tay. Sau một lát sương mù xung quanh bắt đầu tan rã. Sau đó là Diệp Mặc thấy Mông Kỳ đang muốn dùng phi kiếm tự sát. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, nhanh nào tới bên cạnh Mông Kỳ đoạt phi kiếm trong tay cô, đồng thời phóng tử nhãn thần thổ hồn thiết cắt bảo vệ cô. Mông Kỳ đột nhiên bừng tỉnh sau khi phát hiện người cứu mình là Diệp Mặc, nhất thời nhịn không được, nước mắt vui sướng chảy ra. Cô không sợ chết mà sợ rơi vào tay Ung Lam Y là đáng sợ hơn chết. Leo lên lưng tôi, Diệp Mặc là biết bản thân hắn mới nghiên cứu một chút bề ngoài của trận pháp, may mắn là cứu được Mông Kỳ. Mà lần này cứu Mông Kỳ không có nghĩa là lần nào hắn cũng cứu được. Mông Kỳ lập tức gật đầu không cự tuyệt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói xong, cô chủ động ghé trên lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra một cái tấm đai lưng linh khí thượng phẩm, buộc chặt hắn và Mông Kỳ với nhau. Lúc này ngồi xuống nghiên cứu trận pháp lần nữa, nhanh chóng tiếp tục tiến vào cảnh giới vong ngã. Diệp Mặc toàn tâm toàn ý dùng Tam Sinh Quyết thôi diễn trận pháp cấp 9, muốn đột phá cảnh giới tông sư trận pháp cấp 9. Còn Mông Kỳ sau lưng Diệp Mặc là không có cách nào bình tĩnh được. Dù có được Diệp Mặc buộc chặt sau lưng, dù là ảo trận có lợi hại cũng không thể mang cô đi. Nhưng cô không bình tĩnh chính là bản thân là bị buộc chặt với Diệp Mặc. Ngực cô là hoàn toàn dán vào lưng Diệp Mặc. Một mùi vị làm tính chuyển tới làm cô không thể không miên man suy nghĩ. Từ khi cô tu luyện tới đây, chưa từng tiếp xúc với người con trai nào. Tính cách cô là vô cùng e lệ, lại càng không nói đến hiện tại cô là đang dán sát người vào Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn không dám nhúc nhích vì sợ bản thân vừa động bị ảnh hưởng với việc Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp. Thời gian trôi qua, Mông Kỳ cảm giác cả người mềm nhũn, thậm chí có loại cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả, khiến cô cắn chân môi đến cả người run rẩy mới khống chế được bản thân. Khi Mông Kỳ còn đang cố gắng chịu đựng thì Diệp Mặc bỗng thở dài, tét một tiếng đứng lên, trận kỳ trong tay không ngừng được hắn ném ra, ngay cả Mông Kỳ dùng mắt thường có thể thấy được màn sương mù trắng nhanh chóng tan rã, càng ngày càng mỏng. Chương 1203, lên đỉnh giới. Diệp Mặc lúc này là hoàn toàn diễn sinh từ Tam Sinh Quyết hệ thống trận pháp truyền thừa riêng mình. Từ giờ hắn hoàn toàn không cần nghiên cứu trận pháp của người khác nữa. Thông qua trận pháp của người khác, hắn thành công tấn cấp bản lĩnh của mình lên tông sư trận pháp cấp 9. Từ giờ trở đi hắn thực sự là tông sư trận pháp cấp 9. Dù là đối mặt với trận pháp vĩ đại thế nào, lùi bất thế nào, chỉ cần là trận pháp cấp 9 đối với hắn cũng là mây bay. Kinh nghiệm ở bàn thứ 16 trước đó với hắn, bất cứ trận pháp cấp 8 nào cũng là không thể cản được hắn. Bởi vì lúc đó, hắn là tổng sư trận pháp cấp 8. Nếu hắn một lòng muốn thông qua việc nghiên cứu trận pháp người khác thăng cấp, ngược lại là bị hắn khiến cho lạc lối. Đối với hắn thì cần nghiên cứu thủ pháp 7 trận của người ta là được. Khi hắn thông suốt được điều này, bản lĩnh trận pháp quán hé được cái lỗ hổng giữa cấp 8 và cấp 9, liền đứng lên ném trận kỳ, muốn thực sự tấn nhập vào hàng ngũ tổng sư trận pháp cấp 9. Khi Mông Kỳ thấy Diệp Mặc nhìn rào trận, những trận pháp kế tiếp càng lúc càng không cản được hắn bao lâu. Cuối cùng, Diệp Mặc là dùng phần lớn thời gian tiết kiệm được thu thập linh thảo, mà ở bàn thứ 17 đã có một số linh thảo cấp 8. Mông Kỳ rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Diệp Mặc, Diệp sư huynh, anh đột phá rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười, đúng thế, tôi mới gia nhập vào hàng ngũ tông sư trận pháp cấp 9, cho nên bàn thứ 17 đối với tôi không còn chút uy hiếp. Lúc trước là do tôi lĩnh ngộ không đúng phương hướng, nếu không sớm là tấn cấp tông sư trận pháp cấp 9. Mông Kỳ hít một hơi lạnh, không ngờ Diệp Mặc thực sự chỉ cần thời gian ngắn ngủi như vậy tấn nhập vào hạ ngũ tông sư trận pháp cấp 9. Thế giới thực sự có người như hắn sao? Giờ phút này, cô hoàn toàn quên bản thân còn đang gián sát người trên lưng Diệp Mặc, lúc lâu mới hỏi. Diệp sư huynh, Có phải khi anh tiến vào La Khúc Thập Bát Bản, anh khẳng định mình có thể đột phá cấp bậc tông sư trận pháp cấp 9 không? Diệp Mặc lắc đầu. Sao có thể chứ, tôi kỳ thực không có nắm chắc. Bất quá La Khúc Thập Bát Bản có chỗ đặc biệt của nó, đối với việc tôi lĩnh ngộ trận pháp giúp ích rất lớn. Tôi nghĩ đây chính là nơi mà môn phái thượng cổ bố trí giúp đệ tử lĩnh ngộ trận pháp. Diệp Mặc không có nói sai khi hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bản, không nghĩ bản thân có thể đột phá đến trình độ tông sư trận pháp cấp 9, nhưng bản thân còn là con bài chưa lật, chính là nếu hắn không thể xuyên qua bản thứ 18 lập tức tiến vào thế giới trang vàng, kiếm kỳ bẩm trợ giúp. Nếu kỳ bẩm không có cách nào giúp hắn, hắn là trốn luôn ở thế giới trang vàng. Chỉ nếu để hắn chết uổng trong tay Ung Nami, tuyệt không muốn. Khi mà Diệp Mặc cùng Mông Kỳ bước vào bản thứ 18, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hai người ngây dại. Giờ phút này Diệp Mặc và Mông Kỳ đều hiểu, nơi bọn đang đứng là trên đỉnh núi La Khúc Thập Bát Bản. Nơi này không còn lực đẩy mạnh mẽ, cũng không có trận pháp nào cả. Nói cách khác thì La Khúc Thập Bát Bản chỉ có 17 bàn. Nếu mà người dự thì có thể vượt 17 bàn, thì bàn thứ 18 căn bản là vật trang trí. Nếu nhất định phải nói lời đây là trận pháp thì đây chính là đỉnh núi một cái linh trận rất lớn. Mà cái linh trận ở giữa này chính là hai cái linh mạch linh khí vô cùng lồng đậm. Linh mạch cực phẩm, Mông Kỳ sợ hãi kêu một tiếng. Dù đã chưa từng thấy linh mạch cực phẩm, Mông Kỳ có thể nhận ra đây là linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, đúng là linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn là hai cái. Làm cho Diệp Mặc rung động nhất không phải hai cái linh mạch cực phẩm, bên cạnh hai cái linh mạch còn có hai cái bản ngọc màu trắng, bên trên mỗi bản đặt một số đồ vật, một chiếc khăn tay nữ giới, một cái khối khoáng thạch màu lam nhạt. Diệp Mặc kiếp sợ chính là khăn tay này khẳng định là siêu việt hơn chân khí cực phẩm. Nói cách khác, nó là một cái kiện tiền khí hạ phẩm. Đáng tiếc duy nhất là kiện tiền khí này là dành cho phụ nữ dùng. Thế rằng chiếc khăn tay lưỡi giới không tầm thường, Diệp Mặc đã chú ý tới khối khoáng thạch màu lam nhạt hơn. Một khối khoáng thạch có màu lam nhạt là thường làm cho người ta cảm giác mát lạnh, nhưng khối khoáng thạch này khiến cho hắn cảm giác nó là vô cùng nóng. Đúng là chân khí cực phẩm. Mông Kỳ kêu một tiếng phía sau Diệp Mặc, nhìn chằm chiếc khăn tay lưỡi giới, mắt lộ khát vọng. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới bản thân là dán trên lưng Diệp Mặc, vội nói: "Diệp sư huynh, mau buông tôi xuống, nơi đây không còn lực đẩy mạnh nữa." Diệp Mặc nhanh chóng buông Mông Kỳ ra, căn bản không chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của cô. Hắn nhìn chiếc khăn tay nói: "Chiếc khăn tay nữ giới tuyệt đối không phải là chân khí cực phẩm. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua tiền khí hạ phẩm, nhưng tôi có loại dự cảm chiếc khăn tay nữ giới kia chính là tiền khí hạ phẩm." À, Mông Kỳ có chút sổ nghe lời Diệp Mặc, thì màu đỏ trên mặt nháy mắt biến mất không còn, mà chỉ còn là vẻ kinh hãi. Tiền khí, dù là một cái kiện tiền khí hạ phẩm cũng không phải người thường có thể có. Nghe nói là tông môn chín sao cũng chỉ có một số tông môn mới có thể cái loại tiền khí hạ phẩm. Chiếc khăn tay lưỡi giới này thuộc về cô, còn khoáng thạch màu lam thuộc về tôi. Diệp Mặc nói không do dự, hắn cảm giác khối khoáng thạch màu lam tác dụng rất lớn với hắn, tuy rằng chưa biết tác dụng. Mông Kỳ vội xua tay: "Tôi không cần Diệp sư huynh, anh cầm lấy toàn bộ đi, tôi chỉ nặng đi theo nhờ anh. Tôi chỉ cần anh dẫn thoát khỏi nơi đây, sau đó tôi dùng phá không phù rời đại lục Lạc Nguyệt thì tôi đã là rất thỏa mãn." Diệp không cười nhạt: "Cô nghĩ là tôi là kẻ tham lam sao? Hơn nữa chiếc khăn tay này là do phụ nữ sử dụng, nếu hai chúng ta cùng thấy, vậy là chia đều. Hai cái linh mạch cực phẩm kia tôi cũng lấy một cái." Mông Kỳ lại vội nói: "Linh mạch tôi cũng không cần, hơn nữa tôi không có cách nào mang nó đi." Cô đồng ý với việc Diệp Mặc cho cô chiếc khăn tay kia vì cô thực thích nó, nhưng mà cô không thể nói thành lời được. Diệp Mặc gật đầu: "Tôi biết cô không cách nào mang đi, mà nhất định phải để lại ít nhất một cái linh mạch ở nơi đây." "Vì sao?" Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay: "Chuyện này giải thích có hơi phiền toái, dù cô cũng chỉ cần biết là không thể lấy đi là được." Diệp Mặc không muốn lấy đi linh mạch là vì có kinh nghiệm ở cấm địa băng thần trước đó. Khi hắn lấy linh mạch cực phẩm dưới linh địa cấm địa băng thần khiến cho trận pháp mất hiệu lực, là lấy hắn không lấy hai cái linh mạch thì không chừng là toàn bộ trận pháp La Khúc Thập Bát Bản mất hiệu lực. Điều này với hắn là tìm đường chết. Diệp Mặc lấy đi một cái linh mạch liền cảm giác có chút không đúng. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa khăn tay cho Mông Kỳ, thu hồi khối khoáng thạch màu lam, nhanh chóng lấy ô vân trụ thoái nguyệt. Mông Kỳ không hỏi vì sao Diệp Mặc có thể lấy đi một cái linh mạch cực phẩm. Trước khăn tay Diệp Mặc đưa cô thì nhìn một chút biết nó tuyệt không phải một cái kiện trần ký cực phẩm, chắc chắn là cao bậc hơn. Mông Kỳ mới lên ô vân trụ thoái nguyệt, Diệp Mặc liền lấy ra mấy cái trận kỳ, nhanh chóng bố trí trận pháp ẩn nấp. Nháy mắt ô vân trụ của thoái nguyệt yên lặng lao đi không một tiếng động, chỉ giây lát là rời khỏi đỉnh núi La Khúc Thập Bát Bản. Ngay khi Diệp Mặc lấy đi một cái linh mạch cực phẩm thì tất cả mọi người của hải đạo La Khúc Thập Bát Bản cảm nhận loại âm thanh rầm rầm. Sao lại thế này? Những cái tù sĩ kinh ngạc ở bên ngoài có chút hốt hoảng thốt lên. Nháy mắt khi mà chấn động phát ra thì cái tù sĩ còn lại ở La Khúc Thập Bát Bản đều bị truyền tống ra ngoài. Vượng Thường thở phào một hơi, dù là hai cái tù sĩ thông hải giáo đến bản thứ 9 nhưng chưa thực sự thông qua mà là bị truyền tống ra. Bất quá chấn động kia cũng không kéo dài, chỉ một lát lại yên ổn. Tuy rằng chỉ là chấn động trong thời gian ngắn, nhưng khiến cho tất cả tu sĩ La Khúc Theo Bát Bản bị chuyển tống ra hết. Việc này khiến mọi người suy nghĩ hay không là liệu bên trong La Khúc Theo Bát Bản xảy ra chuyện. Ông Nam Mi phát hiện trong số những người bị chuyển tống ra không hề có Diêm Mặc, nhất thời khí thế y tăng vọt, lập tức biến ảo ra chân nguyên bàn tay muốn tóm người cuối cùng bị truyền tống ra là Khúc Tập Bát Bản, chính là người tiến vào bản thứ 11 Kinh Học Thành. Kinh Học Thành tiến vào bản thứ 11 cũng chỉ có thể nói là tu sĩ duy nhất vượt bản thứ 10, vì Diêm Mặc không có lưu tên ở bản thứ 11 nên không có tin tức của hắn. Ông Nam Mi chỉ có thể hỏi duy nhất một mình Kinh Học Thành là qua được bản thứ 11. Chỉ là chân nguyên bàn tay Ông Nam Mi chưa có chạm được Kinh Học Thành, gặp một cái luồng chân nguyên bàn tay khác vươn tới, hai luồng chân nguyên va chạm nhau phát ra tiếng nổ ầm vang, ở nơi va chạm nứt ra cái khe lớn. Ông giáo chủ thật nóng nảy, nếu muốn dừng ngoài trước Thương Hải Điện chúng tôi thì còn kém một chút. Một cái thanh ầm vang lên, sau đó một cái vạn sĩ trung niên đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chăm Ông Nam Mi. Ông Nam Mi tỉnh táo, y là hiểu hành động của mình thực không ổn, y có thể làm vậy với tù sĩ của Hải Tuynh, nhưng lại không thể làm thế với tù sĩ Thương Hải Điện. Đại điện chủ Kình Hướng Đông của Thương Hải Điện tuy là tu vị kém hơn y, nhưng mà chẳng kém bao nhiêu, cũng là tu sĩ hóa trần tầng 9. Kình Hướng Đông ra mặt hiển nhiên là do người mà y muốn bắt chính là con trai độc nhất của mình, Kình Học Thành. Khi hiểu ra, ông Nam Y liền đổi tư thế, ông quyền hướng Kình Hướng Đông nói: Kình huynh, ông mẫu vừa rồi nóng vội muốn báo thủ con trai mới là có mạo phạm, không biết Kình huynh có thể hỏi lệnh Tôn công tử dùm tôi có xem thấy Diệp Mặc ở bản thứ 10 không. Những người xung quanh nghe được lời của Ung Lam Mi càng kinh hỉ. Khinh bị vượng thương, vì Thông Hải giáo sử dụng một loại thủ đoạn đối phó với Hải Tô Minh mà Thương Hải Điện chỉ có Thương Hải Điện lại dám đối chọi, còn Hải Tô Minh thì là ngoan ngoãn giống như con cháu nghe lời. Vượng thương đương nhiên là biết người xung quanh bàn tán cái gì, y nặc y nguyên sắc mặt âm trầm nửa câu không có nói ra miệng. Kinh Hướng Đông nghe lời Ung Lam Mi nói liền là quay đầu nhìn con trai Kinh Học Thành của mình. Học Thành, giáo chủ đại nhân hỏi con kìa, nếu con muốn nói thì cứ trả lời, không muốn thì thôi, chúng ta đi. Ông Lam Y nghe lời của Kinh Hướng Đông, sắc mặt giận xanh mét, y cũng không thể lấy đầy cái gì cớ để khai chiến với Kinh Hướng Đông. Vừa rồi chỉ là giao thủ một chút, y biết tu vị của Kinh Hướng Đông không kém y bao nhiêu. Hơn nữa Thương Hải Điện có 3 vị điện chủ, thực lực chỉ là kém nhau một chút, cho nên là một khi thực quyết đấu, y không chắc chiếm được thượng phong. Kinh Học Thành lúc này phản ứng nghi hoặc nhìn cha mình mới lên tiếng: Cha, anh chàng Diệp mà còn chưa đi ra thực sao? Sao có thể vậy? Hắn cùng con kết làm bằng hữu trong La Khúc Thập Bát Bản mà. Kinh Hướng Đông nghe lời Kinh Học Thành cười ha ha: Học Thành, ánh mắt còn không tồi, cái tên Diệp Mặc kia thực đáng kết giao. Nhìn hai cha con kiều ngạo kia nói chuyện, sắc mặt Ung Nam Y càng lúc càng xanh mét, nhưng bản thân y hiểu được Kinh Học Thành là không biết tung tích Diệp Mặc. Khi hiểu điều này, y lập tức nhìn hướng Mông Hàn An, dùng ngữ điệu bằng lãnh hỏi một câu: Mông Võ Minh Chủ, có nên biết an nguy đồ đệ mình chứ, hiện tại tình hình của nó thế nào rồi? Chương 1204, Mông Kỳ rời đi. Mông Hàn An lòng kinh ngạc, có biết mặc dù mình có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa trước mặt Ung Lam Y căn bản không có là gì. Đồng thời lòng cô là dâng lên nỗi đau xót. Từ sau khi Nhậm Minh Chủ mất tích, Phó Minh Chủ Vượng Thường tiếp nhận Hải Tu Minh. Hải Tu Minh không thể bằng trước kia, mặc dù thế lực Tam Hải vẫn còn, nhưng mà Hải Tu Minh vị trí cuối là không thể nghi ngờ. Cô lấy ra ngọc bài ném cho Ung Lam Y. Trên người Mông Kỳ có dao động thần thức, thông qua ngọc bài có thể cảm nhận. Ông Lam Y nhận ngọc bài, thần thức quét nhíu mày. Dấu tích thần thức vẫn còn ở La Khúc Thập Bát Bàn. Nói cách khác, đệ tử Mông Kỳ của cô chắc còn trong đó. Mông Hàn An hành lễ đáp lại với ông Lam Y. Trên ý thuyết là vậy, nhưng dấu tích thần thức này là trong thời gian vài ngày chỉ dao động ở phạm vi nhỏ. Tôi giờ là không chắc chắn. Ông Lam Y vẻ mặt âm trầm bất định. Gã thậm chí có dự cảm không tốt là Diệp Mặc đã đi, nhưng gã không tin vào phán đoán của mình. Vì muốn rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn cần lên đỉnh bàn thứ 18, mà muốn đến bàn thứ 18 cần là tông sư trận pháp cấp 9. Diệp Mặc dù là thiên tài cũng không thể tới chưa đến 100 tuổi, mà là tông sư trận pháp cấp 9, điều này là không thể. Mặc dù đại hội đã kết thúc, nhưng những tu sĩ đứng trên đảo là khúc tập bát bản quan sát cũng chưa một ai rời đi. Tất cả là muốn biết khi mà Diệp Mặc và Mông Kỳ bị truyền tống ra, kết quả bọn họ ra sao. Kinh Học Thành cũng hạ quyết tâm, bất luận thế nào gã là phải giúp Diệp Mặc một lần. Đối với tù sĩ mà nói, thời gian vài ngày không là cái gì, thời hạn 18 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Là khúc tập bát bản cũng bị màn sương mù bao phủ, nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc không thể nào có thể ra ngoài, vì là khúc tập bát bản đã đóng, muốn xuất hiện lần nữa là chuyện 50 năm sau. Ông Nam Y sắc mặt xanh mét, đại hội lần này là thông hải giáo rối tình rối mù không nói, bản thân y là bị bồi trò chát chấu vào mặt. Không những chuyện không là gì, quan trọng nhất là con trai của gã Ung Ngô Tử không ngờ bị Diệp Mặc giết chết trong là khúc tập bát bản, mà gã thề phải giết Diệp Mặc giờ đến bóng dáng đối phương cũng không thấy. Lúc này đại đa số mọi người đều biết Diệp Mặc hẳn đã trốn khỏi là khúc tập bát bản. Mặc dù không có ai biết Diệp Mặc trốn bằng cách nào, nhưng chuyện hẳn sự thật. Còn Mông Hàn An giờ là rất thương cảm. Mông Kỳ nếu có thể chạy trốn cùng Diệp Mặc, có nghĩa là dấu tích thần thức của Mông Kỳ bị phát hiện. Cô không biết sau khi Mông Kỳ phát hiện dấu tích thần thức trên người mình xong, vẻ thất vọng như thế nào. Nhưng mà cô biết cô và đệ tử dù gặp lại, tình cảm không cách nào trở lại như xưa. Lúc này là thanh nguyệt của Diệp Mặc rời khỏi Tam Hải cũng được mười mấy ngày, hơn nữa tốc độ không giảm càng ngày càng nhanh. Mông Kỳ cảm nhận rõ tốc độ thanh nguyệt, lòng thầm nhủ mình may mắn. Nhớ tới Diệp Mặc có một cái pháp bảo phi hành chân ký cực phẩm, chủ động là xin trợ giúp của Diệp Mặc, nếu không dù là Ung Ngô Tử chết rồi cô cũng không thể sống ổn. Nếu mà sư phụ không nghi ngờ với cô thật thì cũng không đánh dấu trên người cô. Diệp Mặc từ sau khi rời khỏi La Quốc Tự Bát Bàn, ngoài việc tu luyện cũng chỉ là nghiên cứu hòn đá màu xanh trong tay, nhưng với kiến thức của hắn thì cũng không cách nào hiểu được hòn đá màu xanh to bằng nắm đấm rốt cuộc là loại khoáng thạch gì. Diệp sư huynh, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Lời đáng sau. Mông Kỳ nhìn Diệp Mặc nghiên cứu khoáng thạch trong tay, cuối cùng là nhịn không được nói. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn Mông Kỳ mỉm cười nói, tôi biết cô nghĩ gì nhưng mà cô không cần gấp gáp. Sau này chúng ta đi đường cũng không ít, nhưng không phải rất an toàn. Đợi chúng ta đi khoảng được nửa tháng, tôi tìm một nơi giúp cô bố trí tụ linh trận, chúng ta cùng chung hoạn nạn, là bạn bè. Chút việc này tôi nhất định phải giúp cô. Tâm tư trong lòng Mông Kỳ Điệp, mà Diệp Mặc cũng biết. Mông Kỳ biết là mình có linh mạch cực phẩm, lại là tông sư trận pháp cấp 9, muốn dùng linh thạch của mình bố trí tụ linh trận, dùng để phá không phù, rời đại lục lạc nguyệt. Rồi là Mông Kỳ không có nói Diệp Mặc cũng giúp cô. Nếu không phải hắn là phải đi Bắc Phỏng Châu dẫn theo gánh nặng như Mông Kỳ không ổn, vì trên đường hắn còn phải tìm Tiên Khuyên Hoa. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói lập tức vui mừng, đứng dậy phúc lễ đáp Diệp Mặc nói, cảm ơn Diệp sư huynh. Có thể làm bạn với Diệp sư huynh Mông Kỳ đã quá may mắn. Lại lửa tháng trôi đi, trên một cái hoang đảo vô tâm hải, Diệp Mặc lấy linh mạch cực phẩm ra, sau khi bố trí một cái ẩn linh trận, dùng linh khí linh mạch bao phủ toàn bộ, lúc này mới là bố trí tụ linh trận trên linh mạch cực phẩm. Mông Kỳ đứng trong tụ linh trận Diệp Mặc bố trí, lập tức cảm giác linh khí lồng đậm. Luồng linh khí lồng đậm này thậm chí giống như thực, có thậm chí cảm thấy mình không cần tu luyện cảnh giới có thể thăng cấp. Cô thoải mái hít một hơi, khom người với Diệp Mặc. Hôm nay từ biệt, có lẽ mãi mãi không gặp Diệp sư huynh, nhưng Diệp sư huynh vĩnh viễn vẫn là đại ca của Mông Kỳ. Xin nhận lấy một lạy của Mông Kỳ, nếu không phải là Diệp sư huynh, Mông Kỳ có lẽ cả đời không có cơ hội quay về quê hương. Khi biết được trên người mình có dấu tích thần thức, Mông Kỳ liền biết lúc trước suy nghĩ cô quá ngây thơ, có lẽ không đợi cô luyện tới cảnh giới cao hơn, mình đã là hàng hóa giao dịch của Hải Tu Minh. Diệp Mặc là khua tay nói tiếp, cô là dùng phá công phủ nhanh đi, ở đây là vô tâm hải, dù là ẩn linh trận của tôi rất tuyệt, nhưng chẳng may linh khí bị lộ, một số yêu tu tìm ra, vậy là xong đời. Vậy thì Mông Kỳ đi đây. Diệp đại ca bảo trọng. Mông Kỳ lòng cảm kích với Diệp Mặc đem sư huynh đổi thành đại ca. Nói xong Mông Kỳ không do dự, nháy mắt lấy cái lá bùa màu vàng nhạt từ trong tờ phủ, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu. Với tu vị bây giờ của cô, không đốt tinh huyết căn bản không thể khởi động lá bùa. Lá bùa màu vàng nhạt dưới sự thôi động của Mông Kỳ nháy mắt biến hóa thành cái vòng lốc xoáy màu vàng. Vòng lốc xoáy màu vàng càng ngày càng lớn, cuối cùng ôm trọn cả người Mông Kỳ. Tụ linh trận của Diệp Mặc nhanh chóng vận chuyển, tới linh khí trên linh mạch cực phẩm cũng bắt đầu hình thành một màn sương mù, nhanh chóng bị tụ linh trận hút lấy. Diệp Mặc kinh động đứng nhìn phá không phù này, hút linh khí quá lợi hại. Nếu không phải hắn có linh mạch cực phẩm, nhưng linh mạch bình thường là thực sự vận chuyển không được. Cứ với đà này dù là mông kỳ sau này có tu vị cao hơn cũng không tìm được linh mạch cao cấp và tụ linh trận cấp 9. Cô không thể nào dùng pháp không phù gặp được mình, thật không biết là vận may của cô hay cơ duyên. Mông kỳ bị cái vòng tròn màu vàng vây lấy trong nháy mắt, cũng là hiểu phá công phu của mình cần linh khí kinh khủng tới vậy. Đồng thời lòng là nhủ may mắn gặp được trận pháp tông sư cấp 9 như Diêu Mặc. Nếu không dù cô luyện tới tầng cao hơn, không có linh mạch cực phẩm cũng như tựu linh trận cấp cao, cô không thể về quê hương. Mặc dù Mông Kỳ vẫn muốn nói với Diệp Mặc một câu cảm kích, nhưng mà trong cái vòng xoáy màu vàng càng lúc càng nhanh nhé mắt đã dẫn cô phá không ra ngoài biến mất ở không gian. Rầm rầm một tiếng, ấn linh trận Diệp Mặc vì linh khí linh mạch kích thích quá cường hãn, không ngờ tự lộ tung, linh khí lồng động nháy mắt bị kích phát. Diệp Mặc không kịp để ý tình trạng phá không phù, nhanh chóng phóng trận kỳ cất linh mạch cực phẩm vào thế giới trang vàng. Đợi sau khi Diệp Mặc thu hồi trận kỳ của ấn linh trận và tụ linh trận, hai đường tiếng gió phá không tới, nháy mắt là hai cái thân ảnh rơi xuống chỗ Diệp Mặc đứng trên đảo. Diệp Mặc lòng kinh hãi đồng thời nghĩ là không thể lộ nhanh như vậy, linh khí của linh mạch mới lộ ra hắn cũng thu lại, cho dù là linh khí lộ ra ngoài cũng không thể nào nhanh như vậy có người tới. Linh khí thật lồng đậm, người đến sau lập tức nói một câu nhưng tu sĩ trước mặt không nói lời nào. Diệp Mặc lúc này thấy rõ hai tu vị người trước mặt là thừa đỉnh tầng thứ 8, còn người đến sau là kiếp biến tầng thứ nhất. Đồng thời Diệp Mặc hiểu được hai người này không phải là bởi vì cảm nhận linh khí mà tới, mà vị tu sĩ thừa đỉnh trước mắt là chạy trốn, còn kiếp biến đuổi theo là đuổi đến đây này chỉ là qua đường. Tên tu sĩ thừa đỉnh dáng người trung bình, sắc mặt đồng cổ quái nhìn với kinh học thành giống, tóc cũng không dài, lúc này y phóng ra một cái thanh đao bảng to. Thanh đao này không ngờ là chân khí trung phẩm, Diệp Mặc có chút hứng thú, vị tu sĩ thừa đỉnh này không ngờ lại dùng sao. Còn cái tên tu sĩ kiếp biến kia khóe miệng lại có hai cái ria mép nhỏ, khiến Diệp Mặc nhớ tới chỏm râu dê của Đông Phương Tê ở trái đất ngày trước. Vừa nhớ tới Đông Phương Tê, Diệp Mặc lòng lại có ấn tượng ban đầu không tốt mấy với cái tên tu sĩ kiếp biến. Căn bản tu sĩ kiếp biến là truy sát tên tu sĩ thừa đỉnh mà tới, lúc này ngược lại không để ý tới tu sĩ thừa đỉnh mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày lòng thầm nghĩ xui xẻo, đồng thời cũng rõ lúc này là đối phương chắc chắn không dễ để hắn rời đi. Quả nhiên tu sĩ kiếp biến sau khi một hồi cảm thụ nhíu mày nhìn Diệp Mặc, vừa lấy ở đây có vật gì, có hải hay không bị anh lấy đi, nếu không linh khí tại sao tiêu tán như vậy. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1, Diệp Mặc nghĩ hắn nhất định là đánh lại không được, nhưng mà Diệp Mặc cho rằng tên tu sĩ kiếp biến này hắn có thể trốn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc điểm đạm, bất kể chỗ này có gì hình như chẳng liên quan tới anh. Thật to gan, chỉ là một tu sĩ ngưng thể cũng dám nói với lão phu lời này, muốn chết à. Tên tu sĩ kiếp biến hàn học nói lập tức phóng một cái đường ánh sáng màu đỏ, thậm chí không đợi Diệp Mặc nhìn thứ màu đỏ là gì, đường đỏ này là đánh tới đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng tức giận, tu chân giới quả là không chút đạo lý có thể nói, thực lực mạnh chính là lão phu. Trong nháy mắt đường đỏ này đánh về Diệp Mặc, từ đao Diệp Mặc phóng ra đồng thời bổ một đao. Diệp Mặc không dùng Huyễn Vân đao pháp, chỉ dồn tất cả chân nguyên một đao bổ ra, vì hắn biết vừa nãy tên tu sĩ kiếp biến là không có toàn bộ lấy sức lực. Ầm một tiếng lớn, đường đao màu đỏ cùng với ánh sáng tím va chạm với nhau phát ra bốn phía, Diệp Mặc bị đường màu đỏ đánh bay mấy trăm thước, đồng thời chân nguyên trong thân thể toán loạn, suýt chút nữa là nôn ra máu. Chương 1205, liên thủ. Tên tu sĩ kiếp biến này thấy mình và tên tu sĩ ngưng thể bé nhỏ tiếp một chiêu, đối phương không ngờ chỉ bay xa mấy trăm mét, đến máu cũng không bị nôn ra cả, không nói trọng thương, lập tức sững sờ. Không cần nói tới ngưng thể tu sĩ như Diệp Mặc, dù là thừa đình bình thường tiếp một chiêu của mình nhất định trọng thương. Diệp Mặc tiếp một chiêu của tu sĩ kiếp biến chỉ là thiệt thòi một chút, chẳng những tên tu sĩ kiếp biến tầng nhất sững sờ, rồi là tên thừa đình tầng thứ 8 bên cạnh cũng ngây ngẩn. Y không ngờ tên tu sĩ ngưng thể có thể tiếp được một chiêu của tu sĩ kiếp biến mà bình an vô sự. Lúc trước Diệp Mặc phóng ra tử đào tiếp chiêu người khác, y cũng lắc đầu cho rằng Diệp Mặc chưa gặp cao thủ, không biết tự lượng sức, chỉ là ngưng thể đánh nhau với kiếp biến, Sới mới hiểu suy nghĩ mình lầm. Diệp Mặc bình tĩnh, khởi động chân nguyên, lòng thầm nói mình lợi hại. Thử qua là dù là mình có ra hết thủ đoạn cũng không thể là đối thủ của tu sĩ kiếp biến. Nhưng là hắn đồng thời nghĩ, nếu hắn muốn chạy tu sĩ kiếp biến này cũng không có cách nào giữ hắn lại. Nếu như là giết chết tu sĩ kiếp biến này, trừ khi mình dùng khốn trận cấp 8 với khốn tên này, sau đó dùng lôi kiếm công kích, vậy mới giết được cả. Mà Diệp Mặc hiểu khốn trận cấp 8 không phải là chốc lát bố trí ra, mà không chừng hắn chưa bố trí xong trận cũng là bị người ta giết mất. Đồng thời Diệp Mặc hiểu rất rõ pháp bảo trong tay tên kiếp biến không ngờ là một cái thạch lưu hòa màu đỏ lửa. Chả trách kiêu ngạo như vậy, quả có bảo vật. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 hừ một tiếng, tiến đến muốn động thủ, nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 lại bay ra chặn tu sĩ kiếp biến. Đồng thời thanh đao bảng trong tay phóng ra ngoài, thanh đao to phóng ra ngoài liền là cuốn theo từng đợt lần qua màu trắng. Diệp Mặc nhìn rõ những cái lần qua màu trắng từng đợt từng vòng nối tiếp nhau chi chít hình thành đao sóng, chỉ là chốc lát những cái đường lần quang càng lúc càng lớn, giống như là khí thổi được căng lên. Những cái đường đao sóng phóng ra, dù là Diệp Mặc đang đứng một bên cũng cảm nhận được chân nguyên cắt vào cơ thể của đường đao. Đồng thời Diệp Mặc là thầm khen ngợi tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, vừa lấy khi tu sĩ kiếp biến đối phó mình y hoàn toàn có thể bỏ chạy, lúc này y chẳng những không bỏ chạy giúp mình chặn tên tu sĩ kiếp biến. Tên kiếp biến kỳ thấy tên tu sĩ thừa đỉnh ngăn gã lập tức hư lạnh, thạch lưu hoa trong tay phát ra màu đỏ đầy trời, đường sáng màu đỏ đập vào đường đao của tu sĩ thừa đỉnh nhưng phát ra thanh âm chói tai. Đường sáng màu đỏ lần nữa lợi hại hơn so với đường sáng màu đỏ trong chiều vừa nãy Diệp Mặc vừa tiếp. Rõ ràng vừa nãy ra tay với Diệp Mặc, tu sĩ kiếp biến còn chưa có ra hết sức lực. Trong khi hai người đánh nhau, Diệp Mặc cảm nhận tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ không phải đối thủ của kiếp biến tầng 1. Đường lên quang màu trắng của thanh đao bảng to của y phóng ra lúc này là gặp đường sáng màu đỏ lập tức bành trướng hơn. Hơn nữa là dần co lại. Nhưng mà Diệp Mặc nhận ra tu sĩ thừa đỉnh không đơn giản. Một tên thừa đỉnh có thể cản kiếp biến là vô cùng tài giỏi, huống chi là đôi bên sẵn co. Chính vào lúc này tên tu sĩ kiếp biến là phóng ra phi kiếm chân khí. Tên tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ thấy tu sĩ kiếp biến phóng phi kiếm, sắc mặt đại biến lập tức muốn lui, nhưng ý nghĩ của y không thành công. Rõ ràng là thạch lưu hỏa màu đỏ của kiếp biến rất cổ quái, lúc này là vây khốn thừa đỉnh hậu kỳ. Lúc này tu sĩ thừa đỉnh nếu là muốn không còn chiều tiếp theo, một khi phi kiếm của tu sĩ kiếp biến này phóng ra y chết là chắc. Diệp Mặc không quen biết tu sĩ thừa đỉnh, vẫn chưa đánh ra chiều tiếp theo, nhưng hắn cũng không có ý định bằng qua nữa. Vừa nãy nếu mà tu sĩ kiếp biến không ra tay với hắn, lúc này hắn có thể một mình rời khỏi. Nhưng mà tên kiếp biến này không ngờ là ra tay với hắn, lúc này hắn không đánh trả, hắn không còn là Diệp Mặc. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ là người chịu thiệt mà đi. Lúc chưa gặp La Khúc Thập Bát Bản, hắn không cách nào giết được Ung Lam Y. Giờ là dùng ngọc giản không có chút ác ý, lúc đó quá nhiều người nhìn, đối với Ung Lam Y cũng là lứa tiểu heo không làm đau người khác, nhưng lại làm người khác tức giận. Tên kiếp biến này là dùng vực vây khốn tu sĩ thừa đỉnh, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Cũng không đợi gã phóng phi kiếm, thấy một cái vài đường lôi kiếm màu đen rơi xuống. Lần này không ngờ là đường lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 lòng kinh hãi, gã không ngờ Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ linh căn. Là một tu sĩ lôi hệ linh căn thì thôi, lôi hệ pháp thuật của hắn lợi hại như vậy. Những đường lôi kiếm to bằng cánh tay trẻ con dường như có thể so sánh với đường xét khi gã độ kiếp. Nếu như không có bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 làm phiền, gã cũng không sợ đường xét Diệp Mặc. Nhưng giờ có sự trói buộc của gã thừa đỉnh tầng thứ 8, gã chắc chắn xét của tên tu sĩ ngưng thể này mạnh hơn so với đường đào vừa nãy. Cảm nhận sự lợi hại của lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc, tên tu sĩ kiếp biến này không quản nữa, chẳng những phóng lá chắn đồng thời phóng ra thạch lưu hoa màu đỏ trong tay bành trướng. Hơn nữa thanh phi kiếm chuẩn bị được phóng ra cố hướng Diệp Mặc, bắt đầu chặn đường lôi kiếm Diệp Mặc. Tên tu sĩ thừa đỉnh bị khốn trận vây lại, vốn dĩ là muốn dùng bí thuật chạy khỏi sự khống chế của vực đối phương, y không ngờ tu sĩ ngưng thể bên cạnh lại khiến y bất ngờ tới vậy. Nhất thời chân nguyên dưới sự cổ động nháy mắt liền thoát khỏi trói buộc của đối phương. Sau khi thoát được, tu sĩ thừa đỉnh càng không thể lui, thanh đao trong tay được phóng ra. Tu sĩ kiếp biến lần này là chẳng bận ngăn cản đường lôi kiếm trăng chi Diệp Mặc, không ngờ lại không có cách nào chặn được lần quang màu trắng của thanh đao bảng to của tên tu sĩ thừa đỉnh. Cũng chỉ thời gian ngắn, đường lần quang màu trắng càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ nhất vô cùng bực bội, không ngờ mình là không đánh được sự liên thủ của một thừa đỉnh cùng một ngưng thể. Nếu như là tu sĩ thừa đỉnh bình thường, không cần nói là hai người, dù là 70-80 người gã không lo lắng. Nhưng mà tu sĩ ngưng thể này không ngờ biến thái tới vậy, lôi hệ công pháp không kém cạnh gì so với tu sĩ thừa đỉnh đỉnh phong, thậm chí tia sét của tu sĩ kiếp biến phóng ra. Rầm rầm rầm, đường lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc không ngừng đánh xuống tấm lá chắn của tu sĩ kiếp biến, khiến tu sĩ kiếp biến muốn hột hộc máu tức. Còn có lúc này tu sĩ thừa đỉnh là phóng ra đao lần quang càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng. Một cái tiếng thình thịch thật lớn vang, thanh đao bảng to cuối cùng bổ lên tấm lá chắn của tu sĩ kiếp biến. Tên tu sĩ kiếp biến hộc máu mồm, đồng thời cũng biết nếu không chạy, một khi bị hai tên này trói lại thì mình thực có thể toi mạng. Một tu sĩ kiếp biến bị một tu sĩ thừa đỉnh và một ngưng thể kết công kích, truyền ra ngoài đúng là chuyện để thiên hạ chê cười. Tên kết biến này sau khi nghĩ tới đây, thạch lưu hỏa màu đỏ trong tay đách tách ra thành một màn đỏ. Tấm màn mảnh này cuộn cả người gã. Đợi đường lôi kiếm của Diệp Mặc đánh tan mảnh của gã thì gã kết biến cũng sớm chạy thoát. Diệp Mặc cũng không để ý, hắn biết với bản lĩnh bây giờ trừ khi bố trí khốn trận, nếu không muốn giết chết tu sĩ kết biến này là chuyện không thể. Tên tu sĩ kết biến sau khi chạy trốn còn lại tiền thừa đỉnh hậu kỳ nhìn chăm chăm Diệp Mặc lòng thầm hoảng sợ. Diệp Mặc chỉ là ngưng thể hậu kỳ tầng thứ 7, không ngờ là mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tên ngưng thể này là tu sĩ ngưng thể lợi hại nhất mình từng gặp, có 102. Tên tu sĩ thừa đỉnh cũng không có đuổi theo, ý biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ tên kiếp biến tầng nhất. Cảm ơn bằng hữu ra tay tương trợ, tôi tên là Biên Thượng Phượng Tháp. Tên tu sĩ thừa đỉnh thấy gì tu sĩ kiếp biến chạy thoát, quay qua ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khách khí, tôi tên Diệp Mặc, chuyện vừa rồi anh Biên không cần ý, vì tôi quả thực cũng là giúp mình. Nếu như không sợ có sự trợ giúp anh Biên, tôi cũng là phải chạy trốn. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Biên Phượng Tháp lập tức ấm mức. Tên kiếp biến kia quả thực quá mức vô lễ, y tụi mình y là cậy vào mình tu bị cao một chút, động tí là muốn giết người. Lúc trước tôi ở một hoang đảo tìm được hai gốc quế sinh, tên kiếp biến đó chỉ là qua đường lại muốn cướp của tôi, rồi một mạch truy giết tôi tới đây. Quế sinh thì Diệp Mặc dĩ nhiên biết là linh thảo cấp 8, đồng thời cũng là linh thảo chủ yếu chế ra kiếp ý đan, vô cùng quý báu. Diệp Mặc cũng hiểu vừa nãy tại sao tên kiếp biến kia lại muốn truy sát Biện Phượng Tháp, là vì kiếp ý đan là đan dược chủ yếu để kiếp biến kỳ luyện chế. Tôi sẽ kiếp biến tu luyện khó khăn, thứ nhất là cần linh khí quá nhiều, thứ hai chính là không có linh đàn cao cấp hỗ trợ tu luyện, cho nên là tên tu sĩ kiếp biến này sau khi thấy quyết sinh mới muốn cướp cũng không có gì lạ. Anh Diệp, nơi này dù là nơi gần nhất với thế lực Tam Hải nhưng cũng là khoảng cách cực xa, anh sao có thể một mình tới đây? Biên Phượng Tháp không tiếp tục giải thích về cái chuyện quyết sinh nữa, ngược lại hỏi Diệp Mặc. Y cho rằng Diệp Mặc dù là có sức chiến đấu không tồi nhưng chỉ là ngưng thể tu sĩ, một tu sĩ ngưng thể tới đây quả thực không sáng suốt. Mặc dù nghĩ vậy nhưng sức chiến đấu của Diệp Mặc cũng khiến y đặt địa vị Diệp Mặc ngang hàng với mình. Diệp Mặc không có trả lời câu hỏi của Biên Phượng Tháp, ngược lại dò hỏi, chẳng lẽ anh Biên chính là tu sĩ Tam Hải? Biên Phượng Tháp lắc đầu nói, không phải, tôi là từ Đông Huyền Châu tới, linh khí Đông Huyền Châu quá mỏng, linh thảo lại ít, linh thảo cấp cao càng hiếm, tôi tu luyện đến thừa đỉnh hậu kỳ là rất khó khăn. Từ chỗ của tiền bối Đông Huyền Châu biết linh khí Nam An Châu rất nồng đậm, là nơi thăng thiên, cho nên là rời Đông Huyền Châu chuẩn bị tới Nam An Châu. Anh đến từ Đông Huyền Châu? Diệp Mặc kinh ngạc, Đông Huyền Châu cách nơi này không phải 1-2 giờ đi đường. Biên Phượng Tháp dù là tu sĩ thừa đỉnh rồi nhưng cũng không thể nào dễ tới đây. Biên Phượng Tháp dường như biết Diệp Mặc nghi ngờ rồi gật đầu. Đúng vậy, 50 năm trước tôi rời khỏi Đông Huyền Châu, dựa vào một cái pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, vừa đi vừa luyện. Trên đường đi dù gặp nhiều nguy hiểm, nhưng giờ cũng tới gần Nam An Châu. Diệp Mặc nghe thấy Biên Phượng Tháp nói lòng là kính nể y, vì đuổi theo cảnh giới cao hơn Biên Phượng Tháp không là dùng nửa thập kỷ vượt qua vô tâm hải. Điều này chứng tỏ vận khí và thực lực y không tồi, nếu không y sớm bị chết. Vận khí thực lực của Biên Phượng Tháp may mắn còn sống, nhưng vô tâm hải chết bao nhiêu tu sĩ có lòng đuổi theo đại đạo như là Biên Phượng Tháp, phòng chừng là không ai biết được. Chương 1206, tu sĩ của Đông Huyền Châu. Ý chí quyết tâm theo đuổi tiên đạo của Biên Phượng Tháp làm Diệp Mặc vô cùng kính nể, lập tức đáp lời. Anh Biên, tôi không phải là từ Tam Hải tới mà là từ Nam An Châu tới. Nếu Biện Huỳnh sử dụng pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, không chừng một năm nữa là có thể tới Nam An Châu, chúc Biên Huỳnh may mắn. Anh Diệp là tu sĩ từ Nam An Châu tới đây, Nam An Châu có thực sự là nơi linh khí lồng đậm hay không, có hay không là chỗ thích hợp để phi thăng? Biên Phượng Tháp vui mừng do hỏi Diệp Mặc vài điều. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, lời đó là linh khí nồng đậm. Tuy tôi chưa thấy người nào phi thăng nhưng đối với tu luyện giả mà nói đúng là lời tốt. Hiện anh Diệp đặt trên đường về Nam An Châu sao? Nếu vậy chúng ta cùng đi. Biên Phượng Tháp lập tức mời mọc Diệp Mặc cùng đi. Tuy rằng Diệp Mặc là tu bị ngừng thể nhưng thực lực rất mạnh, còn là tu sĩ lôi hệ, ấy có thể cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu hiển nhiên an toàn không ít. Diệp Mặc là có chút áy náy. Tôi muốn đi vào vô tâm hải tìm dược liệu cho nên không thể đi cùng anh tới Nam An Châu. Nói tới đây Diệp Mặc nhớ tới cái ngọc giản mà Mông Hàn An đưa, thì cái vị trí kia là nằm ở hướng đông, không biết Biên Phượng Táp từ Đông Huyền Châu tới có qua đó không. Nghĩ thế Diệp Mặc lấy ngọc giản đưa Biên Phượng Táp rồi hỏi, anh Biên, không biết anh Biên là từng qua nơi này chưa? Biên Phượng Táp tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc nhìn một chút, lập tức mặt đại biến, có chút kinh dị nhìn Diệp Mặc. Anh là muốn đi tới Lạc Hồn Khư sao? Không đợi Diệp Mặc trả lời, y nói tiếp, anh tuyệt không thể tới đó, nơi đó căn bản không cách nào đi ra. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp. Anh Biên, anh thực sự qua nơi này, nơi đó gọi là Lạc Hồn Khư à? Chỗ đó thực nguy hiểm vậy sao? Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy không phải là không có đạo lý. Lúc trước Mông Hàn An đưa hắn ngọc sản, cô ta cũng từng đi qua, cũng là tùy chút nữa ngã xuống, nhưng dù sao cũng là chưa thực sự ngã. Biên Phượng Tháp cố gắng trấn tĩnh, rồi là dùng giọng điệu ngưng trọng nói với Diệp Mặc: nơi đó rất quỷ dị, tôi chưa bao giờ đi vào, chỉ là ngang qua, nghe nhiều người nói Lạc Hồn Khư có linh thảo cấp 9 mới là cố ý tới xem thử. Nghe cười người ta nói, Diệp Mặc khó hiểu nhìn Biên Phượng Tháp khi một mình bay qua Vô Tâm Hải, nghe người ta nói thế nào. Biên Phượng Tháp giải thích, tôi có thể sống tới hiện tại ngoài thực lực khá gần kiếp biến tầng 1 thì là trọng yếu hơn, tôi rất cẩn thận. Tôi ở Vô Tâm Hải cũng không có làm gì, thậm chí là không động vào yêu thú cấp thấp. Kỳ thực yêu tu ở Vô Tâm Hải cũng không phải đều là kẻ thích giết chóc. Rất nhiều yêu tu giống tù sĩ nhân loại, không hề có hứng thú với việc giết chóc, chỉ dốc lòng tu luyện. Tôi biết được Lạc Hồn Khư là nhờ một người bạn yêu tu tu bị thưa đình đình. Có nhiều điều mà tôi không biết ở Vô Tâm Hải này đều là do y nói cho tôi biết. Lạc Hồn Khư do y kể, hơn nữa y còn nói cho tôi biết Lạc Hồn Khư rất nhiều linh thảo cấp 9, thậm chí vài linh thảo cá biệt cấp 10. Lòng Diệp Mặc hoàng sợ, linh thảo cấp 10 là thuộc vào loại tiên thảo, sao có thể xuất hiện ở tu chân giới? Bởi vì quá kinh ngạc nên Diệp Mặc cũng quên hỏi Biên Phượng Tháp vì sao quen yêu tu cấp 9 tu bị thừa định làm bằng hữu. Biên Phượng Tháp tiếp tục nói, yêu tu kê tên là Đăng Dịch, nói chuyện với tôi rất hợp, hơn nữa y trở thành bạn tốt của tôi, một phần là vì tôi làm cái đan vương tam phẩm, luyện chế cho y rất nhiều đan dược. Y cũng mang tôi đi Lạc Hồn Khư xem qua, nhưng mà bọn tôi không vào được, chỉ là đứng từ xa mà nhìn, vẫn có cảm giác kinh hồn táng đờm. Toàn bộ Lạc Hồn Khư bị một cái tầng bụi mù bao phủ, thần thức căn bản không cách nào quét vào trong. Đang Dịch nói cho tôi biết, bất luận tu sĩ nhân loại yêu tu, chỉ cần tiến vào Lạc Hồn Khư sẽ bị không thể ra, cho dù là ra được cũng là mất hồn vách, chỉ là cái xác không hồn. Diệp Bạc nghe tới đó lòng chậm xuống, nếu như vậy thì Mông Hàn An kia nói đi qua Lạc Hồn Khư cũng không phải là lừa gạt mình, mà cô căn bản chỉ là đi qua ngoài. Nhưng mà Tiên Quyên Hoa là thứ duy nhất có thể cứu kỳ bẩm tiền bối, nên là Diệp Bạc không thể không đi xem thử. Nếu không đi xem thử, bản thân hắn là không thể tha thứ chính mình. Anh Diệp vẫn muốn đi sao? Biên Phượng Tháp nói nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nếu như Diệp Mặc đồng ý không đi Lạc Hồn Khư, thì là cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu. Diệp Mặc là chậm rãi gật đầu. Nếu đã đến rồi tôi nhất định phải đi xem. Nếu thực sự không cách nào, tôi cũng không có gì hối tiếc. Nếu biết rõ phải chết, Diệp Mặc cũng không có dại gì mạo hiểm mạng sống, nhưng hắn vẫn là muốn đi tới Lạc Hồn Khư xem xét tình hình. Biên Phượng Tháp nghe lời Diệp Mặc thì trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Được, một khi đã vậy tôi cùng anh Diệp tới Lạc Hồn Khư một chuyến. Diệp Bạc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp, hắn và Biên Phượng Tháp lần đầu gặp, chẳng nhẽ bản thân có mị lực lớn thế vậy. Biên Phượng Tháp thấy biểu cảm Diệp Bạc liền cười. Anh Diệp là tu sĩ ngưng thể tầng 7 nhưng có thể đối chiến cùng một chiều với kiếp biến kỳ không bị thương, huống chi là tôi chưa bao giờ thấy khoa pháp thật lợi hại như lời kiếm của anh Diệp. Tôi nghĩ người nhanh Diệp cả Nam An Châu tuyệt đối là không phải hạng người vô danh. Tuy rằng tu vị cao hơn anh, nhưng mà tôi biết anh Diệp muốn vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là đến Nam An Châu thì một người cũng không quen thuộc, vậy không bằng là đi theo anh Diệp. Dừng một chút, Biên Phượng Tháp nói tiếp. Huống hồ một mình tôi ở trong Vô Tâm Hải này vài chục năm, từ chỗ này tới Lạc Hồn Khư nhiều lắm chỉ khoảng một năm. Thực ra mà nói thì tôi có thiện cảm với anh Diệp nên là muốn kết bạn cùng anh, chỉ là không biết anh Diệp có cho rằng tôi quá mức đường đột không. Diệp Mặc lúc này hiểu vì sao tu sĩ thừa đỉnh này có thể làm bạn với yêu tu rồi. Y chẳng những có ánh mắt biết nhìn người, hơn nữa là biết cách ăn nói, thái độ làm người là quang minh lỗi lạc. Y nhìn liếc mắt một cái biết mình không phải là kẻ vô danh ở Nam An Châu, là người đáng kết sao. Hơn nữa y còn sẵn sàng trả giá. Dựa theo lời y nói thì hơn một năm trước y qua Lạc Hồn Khư, chứ không phải là chuyện 2-3 năm trước. Và Vô Tâm Hải là vô cùng nguy hiểm, không biết bản thân gặp tai họa gì. Biên Phượng Tháp nói tới nước này thì Diệp Mặc không muốn giấu giếm. Diệp Mặc hiểu Biên Phượng Tháp muốn cùng hắn đi Lạc Hồn Khư. Hắn lập phát hiện nếu hắn tiến vào Lạc Hồn Khư cũng không thể trở ra thì mình cùng đi Nam An Châu, chứ các Diệp Mặc nhận ra người này cũng đáng kết sao. Và bản thân Diệp Mặc cũng tin tưởng trực giác. Diệp Mặc nhìn thẳng Biên Phượng Tháp nói, có thể kết bạn cùng anh Biên thì Diệp Mặc đương nhiên cầu còn không được. Nhưng bản thân tôi sau khi đi Lạc Hồn Khư tìm Tiên Kiên Hoa thì là muốn về Bắc Vọng Châu một chuyến, cho nên bất luận là Lạc Hồn Khư có thể tìm Tiên Kiên Hoa hay không, tôi cũng không thể cùng anh Biên đi Nam An Châu. Nhưng anh không cần lo lắng tới Nam An Châu không biết đi đâu. Đúng như lời anh nói, chính tôi ở Nam An Châu cũng coi như có danh tiếng, có một thành thị riêng mình. Nếu anh không ngại khi tới Nam An Châu có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi. Cái gì? Anh muốn vượt Vô Tâm Hải tới Bắc Vọng Châu? Vẻ mặt Biên Phượng Tháp tràn ngập kiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Muốn vượt Vô Tâm Hải cũng không phải chuyện đơn giản. mà là khó khăn nguy hiểm vô cùng. Y là tự mình trải nghiệm, bản thân y là tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, hơn là cẩn thận cùng cách nhìn nhận sự việc rất tốt, cũng là tới 50 năm mới qua được nơi đây. Sê Mặc trịnh trọng: đúng vậy, tôi muốn vượt qua vô tâm hải. Biên Phượng Tháp nghe Sê Mặc khẳng định liền là trầm mặc than thở: anh Diệp, tôi thấy anh là tu sĩ có khí phách, với tu vị ngừng thể dám một mình vượt vô tâm hải, hơn là từ một cái lời tu luyện tốt như Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu, tôi khẳng định là anh có nguyên nhân bắt buộc. Nhưng mà bất luận anh đi Bắc Vọng Châu làm gì thì Biên Phượng Tháp tôi là vô cùng khâm phục, tôi vẫn muốn đưa anh tới Lạc Hồn Khư, hơn nữa chờ anh một tháng. Biên Phượng Tháp tự tin ánh mắt mình, y tuyệt không nhìn lầm Sê Mặc. Sê Mặc chắc chắn không phải tu sĩ thường, y mất vài năm mới có thể kết ra một cái tu sĩ như vậy, đối với y ưu đãi không có chỗ xấu. Sê Mặc biết ý tứ Biên Phượng Tháp, một khi bản thân không thể rời khỏi Lạc Hồn Khư thì y đem tin tức của mình báo về Nam Hàn Châu. Sê Mặc ôm quyền nói: vậy đa tạ anh Biên, anh chỉ cần chỉ cho tôi phương hướng đại khái là được, về phần đi cùng tôi rồi lại chờ tôi một tháng thì thực là không cần. Biên Phượng Tháp kiên định: anh Diệp, nếu anh là để mắt tới Biên Mỗ thì để cho tôi đi cùng anh. Tuy rằng tôi không thể cùng anh đi Bắc Vọng Châu, nhưng có thể quen biết tù sĩ có khí phách như anh cũng là chuyện vô cùng may mắn. Sê Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói vậy liền cười: một khi nói vậy tôi không cách ký. Anh Biên, tôi nhỏ hơn anh, sau này anh cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Biên Phượng Tháp muốn dẫn đường cho mình, nguyện ý bỏ ra 2-3 năm trời. Người bạn như vậy thật đáng kết giao, nên là Diệp Mặc không do dự, giống như là Kinh Học Thành mà hắn gặp ở La Khúc Thái Bát Bàn, cũng là người đáng kết giao, chỉ là bản thân rời khỏi Tam Hải nếu không chắc chắn tìm y trò chuyện một phen. Biên Phượng Tháp nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức mừng: được, tôi không cách ký. Diệp Mặc, về sau cậu chỉ cần kêu tội lệnh là Nhị Tháp là được. Khi tôi ở môn phái của mình, các sư huynh sư muội đều gọi tôi như vậy, cho nên cậu có thể gọi tôi như vậy. Diệp Mặc giật mình lập tức nói: được, Nhị Tháp, tôi thấy anh là tu vị thừa đỉnh tầng 7, chắc phải thuộc một cái đại môn phái nào thuộc Đông Huyền Châu. Trong mắt Biên Phượng Tháp hiện lên ảm đạm gật đầu: đúng vậy, tôi từng là đệ tử Tàng Đao Tông, tông môn 8 sao Tàng Đao Tông. Không đợi Biên Phượng Tháp nói hết, Diệp Mặc kinh ngạc kêu: có biết Tàng Đao Tông Đông Huyền Châu? Biên Phượng Tháp nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: đúng vậy, tôi nghe vợ mình nói qua là Tàng Đao Tông Đông Huyền Châu là một 3 đại tông môn Đông Huyền Châu. Lời Diệp Mặc nói ra thực không sai, hắn biết tông Tàng Đao Tông là khi ở Thần Dược Môn, chính là Dược Lạc Ảnh nói cho biết. Vợ cậu biết về môn phái Đông Huyền Châu, quả thực là cô gái hiểu biết rộng. Biên Phượng Tháp gật đầu cũng không nói thêm. Diệp Mặc nhớ tới Thần Dược Môn thì lập tức hỏi: Nhị Tháp, anh có biết tông môn 4 sao Đông Huyền Châu Thần Dược Môn hay không? Biên Phượng Tháp gật đầu: xem ra anh cũng là biết rất nhiều, loại môn phái nhỏ cũng biết. Chính nhà tôi trước khi rời khỏi Tàng Đao Tông mới biết được có một môn phái là Thần Dược Môn. Nghe nói môn phái kia rất bình thường, luyện chế linh thảo cấp thấp rất tốt, những chuyện khác tôi không biết. Diệp Mặc có chút buồn bã, hắn đoán rằng khi Biên Phượng Tháp rời khỏi Đông Huyền Châu, Thần Dược Môn vẫn là chưa bị diệt môn.